Kết hôn với đối thủ của idol. Chương 56, thuốc lá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm đó có một cảnh quay giữa Nguyễn Du và Đoàn Lâm. Địa điểm quay vẫn là phòng khách sạn. Tối qua cảnh quay này là về việc Nghi Thư và Tần Thiếu An thức dậy vào sáng hôm sau, sau đêm ân ái đoàn làm việc và nhóm quay phim đang bận rộn sắp xếp vị trí máy quay. Còn cảnh quay trong phòng không thay đổi, vẫn giữ nguyên trạng thái như tối qua. Nguyễn Du đến, thấy Khổng Minh Khôn đang trò chuyện với phó đạo diễn Từ Thành Lệ. Khi thấy cô đến, anh gọi cô lại. Cảnh quay sắp tới Nghi Thư hút thuốc. Cô đã từng hút thuốc chưa? Nguyễn Du nghĩ một lúc. Chưa, nhưng tôi nhớ, Nghi Thư lần này cũng lần đầu hút thuốc đúng không? Đúng vậy, Khổng Minh Khôn hài lòng gật đầu. Vậy không sao, cô cứ phản ứng tự nhiên, tôi sẽ không hướng dẫn. Cô đồng ý, rồi đột nhiên nhớ ra một điều. Đạo diễn Khổng, Đoàn Lâm anh ấy không hút thuốc phải không? Cậu ấy bình thường không hút, nhưng quay phim thì có thể khác, để cậu ấy ngửi mùi thuốc là được. Đang nói, Khổng Minh Khôn lại cười và vẫy tay. Đoàn Lâm đã đến, Nguyễn Du quay đầu lại nhìn. Tốt, đối phương vẫn như thường lệ, lạnh lùng, nhưng có vẻ còn lạnh hơn trước. Ôi trời, có lẽ cô còn chưa kịp ra mắt bộ phim đã bị anh ta tìm cơ hội ám sát mất. Sau khi thay đồ trong phòng trang điểm, nhóm đạo cụ mang đến cho cô hai gói thuốc để cô chọn. Cả hai đều là loại T, H, U, O, C lá dành cho phụ nữ phổ biến ở Pháp, nhãn hiệu Cartier, trong đó gói màu xanh có mùi nhẹ, còn gói màu đỏ thì đậm hơn. Cô không do dự mà chọn gói màu xanh. Chuẩn bị quay, Nguyễn Du mặc áo tắm bước vào phòng, thấy Đoàn Lâm đã ngồi trên giường. Anh ngồi ở đầu giường xem kịch bản, áo trên người đã cởi ra, không khoác áo tắm. Ánh sáng mặt trời chiếu vào, những đường cơ thể của anh được ánh sáng tô đậm, thân hình tuyệt đẹp như một bức tượng điêu khắc. Các máy quay đã sẵn sàng. Khổng Minh Khôn hô, chuẩn bị xong chưa? Xong rồi, đạo diễn Khổng. Nguyễn Du vứt áo tắm xuống, trèo lên giường. Cô liếc qua Đoàn Lâm, thấy anh đang nhìn mình, do dự một chút, cố gắng tạo ra một nụ cười thật thân thiện. Được rồi, những lời đã nói hết, tâm lý cũng đã vứt bỏ. Nếu còn bị âng thì thật quá đáng ghét. Cảnh quay 183 của Vô Thanh Kinh Lôi, action. Ánh sáng buổi sáng nhẹ nhàng chiếu qua rèm vải trắng. Trong phòng khách sạn ấm áp, trên chiếc giường trắng, hai người đang hôn nhau. Một khi vào vai, Đoàn Lâm lập tức bỏ đi vẻ lạnh lùng thường thấy. Anh giữ chặt eo Nguyễn Du, đẩy cô dựa vào gối, cúi người xuống hôn cô. Không phải là hôn sâu, chỉ hôn nhẹ vào khóe miệng và cằm cô. Nhẹ nhàng và dịu dàng, vuốt ve thân mật. Hôn một lúc, Nguyễn Du đẩy anh ra. Cô đẩy anh sang một bên, ngay sau đó xoay người, ngồi lên người anh. Anh đừng động đậy, cô cười gian, áo sơ mi hoa trên người Nguyễn Du chỉ cài hai chiếc cúc, lỏng lẻo. Đoàn Lâm đúng như dự đoán, không nhúc nhích, tay đặt ở eo cô, ánh mắt dõi theo đường cong của eo cô, rồi dừng lại ở chân giả của cô. Đau không? Không đau nữa. Cô cũng nhìn chân của mình, nhíu mày, rồi cười hỏi. Xấu không, Đoàn Lâm, không xấu. Ngay sau đó, Nguyễn Du chống tay vào eo anh, nhẹ nhàng cúi xuống, hôn lên yết hầu anh. Đoàn Lâm ngửa cổ, tạo thành một đường cong mượt mà, yết hầu lăn lăn, tay đang đặt trên eo cô siết chặt. Cứ để cô muốn làm gì thì làm, cô hôn dọc xuống cằm anh, rồi nhẹ nhàng hôn lên mặt anh. Trước màn hình máy quay, Khổng Minh Khôn hiếm khi không nghiêm túc mà có chút ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay bầu không khí giữa họ chuyển động thật hoàn hảo. Đoàn Lâm đương nhiên không khiến anh bất ngờ. Nhưng Nguyễn Du, từ khi nào cô lại thoải mái như vậy? Tối qua họ đã nói gì mà hiệu quả mạnh mẽ thế này? Hiệu quả quá tốt, Khổng Minh Khôn không dám hô cắt. Trong cảnh quay, Nguyễn Du hôn một lúc, rồi chống tay lên, đưa tay lấy hộp T, H, U, O, xê lá và bật lửa ở đầu giường. Cô rút ra một điếu thuốc mảnh, châm lửa và thử hút một hơi. Ngay khi rít hơi thuốc đầu tiên, cô lập tức bị sặc và ho vài tiếng, nhíu mày, cảm giác không thoải mái. Khói thuốc mỏng manh, màu trắng ngà lượn lờ trong không khí. Sau khi qua đi cảm giác ngạt thở ban đầu, cô lại cảm nhận được một hương vị mơm nhẹ của mơ, mang chút ngọt ngào tinh tế. Cũng ổn, không quá khó để hút. Theo kịch bản, Nghi Thư sẽ phải ngậm một điếu thuốc, thổi nhẹ khói vào mặt Tần Thiếu An. Hút một hơi thuốc, cô tiến lại gần Đoàn Lâm, trong lòng có chút do dự. Chắc là sau khi quay xong đoạn này, cô lại phải bị đối thủ ghi một điểm xấu mất thôi. Chỉ do dự một chút, đột nhiên cảm thấy sau lưng bị siết chặt, Đoàn Lâm áp sát, tiếp theo, T, H, U, O, C lá trên tay cô bị anh lấy đi. Anh bình tĩnh nhìn cô, cúi mắt, rít một hơi thuốc. Cả đoàn làm phim đang quan sát, Khổng Minh Khôn suýt nữa nhảy dựng lên. Anh ngây người, suýt nữa rơi điếu thuốc ra khỏi miệng. Trên giường, cô cũng ngớ người. Đúng lúc chuẩn bị thoát khỏi vai diễn, Đoàn Lâm cắn điếu thuốc, siết chặt eo cô, xoay người, đè lên người cô. Khoảng cách giữa hai người thay đổi chỉ trong chớp mắt. Anh vứt điếu thuốc vào gạt tàn, ngậm một hơi thuốc, hôn cổ cô. Khói thuốc màu trắng ngà cuốn lấy làn da cổ mịn màng, dưới ánh sáng mặt trời có một cảm giác mơ màng khó phân biệt. Không biết cái gì khiến người ta nghiện hơn, lẽ ra, lời thoại của Nghi Thư là hỏi anh có thích mùi T, H, U, O, C lá không, nhưng cô lập tức phản ứng, thay đổi. Anh không phải không thích hút thuốc sao? Ngay sau đó, mặt cô bị nắm lấy, quay lại đối diện với anh, cô nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm như mực của anh. Đoàn Lâm nhẹ nhàng nói, không thử sao biết không thích, anh cũng sửa lời thoại. Cát, Khổng Minh Khôn hài lòng, thông qua một cảnh, trợ lý nữ nhanh chóng đưa cho cô chiếc khăn tắm. Cô cuốn lấy, kìm nén cảm giác xấu hổ bùng lên sau khi nhận ra, suy nghĩ một chút, quay lại hỏi Đoàn Lâm. Thế nào, hôm nay tôi có tiến bộ không? Cô nhìn anh, ánh mắt sáng lên. Đoàn Lâm nhìn cô, không trả lời, khi cảnh quay xong, anh lại trở lại vẻ lạnh lùng như sáng nay. Chelsea, chính xác mà nói, là lạnh lùng, giống như đang hỏi lại cô. Antifan, cô cảm thấy mình có một lịch sử đen tối, có lỗi trước với anh, cảm thấy hơi tự ti. Cô không ngờ rằng mình sẽ phải làm hài lòng, đúng vậy, làm hài lòng đối thủ. Khi mọi người trong phòng đã gần như rời đi, cô đi tới gần anh với thái độ tốt. Tôi sẽ không nghe theo tin đồn về anh nữa. Cô nói nghiêm túc, cũng không theo đám đông mà chỉ trích anh nữa, anh yên tâm. Tối qua về nhà, cô suy nghĩ kỹ, thực ra Đoàn Lâm đã giúp cô không ít. Mặc dù cô là fan của đối thủ, nhưng không thể vô ơn như vậy. Phải sống hòa thuận, hoàn thành bộ phim này cho tốt. Hai người đối diện nhau trong một lúc, Đoàn Lâm lạnh lùng hỏi, em định đền bù thế nào? Đền, bù à? Cô ngẩn người, chưa nghĩ ra. Hay là anh đưa ra yêu cầu, tôi xem có đền bù được không? Đoàn Lâm nhìn cô một lúc, nở, ồ. Phòng làm việc vắng vẻ, không khí lại lắng xuống. Cô vừa định nói gì đó, thì bỗng nhiên cảm giác môi dưới nóng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn Lâm dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vết thương nhỏ trên môi cô, vừa chạm vào rồi lại rút ra ngay. Anh hỏi, đau không? Chỗ này à? Cô cũng chạm vào một chút. Không đau, Đoàn Lâm, hôn tôi, không ghét à? Cô nghẹn lời. Trời ạ, sao anh lại hỏi câu này? Một lúc lâu, cô mới nghẹn ngào trả lời, không, không ghét, Đoàn Lâm đáp lại, nhặt quần áo lên, mặc vào, để lại không gian cho cô thay đồ. Anh rời khỏi phòng, ở hành lang đoàn phim, mọi người đi qua đi lại, Khổng Minh Khôn đang vừa hút thuốc vừa xem bảng thông báo, xác nhận cảnh quay chiều nay. Anh liếc thấy Đoàn Lâm đến, đánh giá anh, rồi cười vẫy tay chào. Tôi thấy bộ dạng của cậu là hết giận rồi sao? Anh vỗ vỗ tàn thuốc. Hôm qua cậu mặt lạnh thế, Đoàn Lâm không đáp, mở miệng xin một điếu thuốc. Khổng Minh Khôn ngạc nhiên, đưa cho anh, cậu không phải ghét hút thuốc làm hại cổ họng sao? Ừ, Đoàn Lâm lấy lửa châm thuốc, này hút dễ nghiện lắm, đừng học tôi bỏ mãi mà không được. Khổng Minh Khôn nói thêm vài câu, thấy anh thử vài hơi, rồi nhíu mày. Đoàn Lâm sắc mặt lạnh nhạt, dập tắt điếu thuốc, không phải mùi thuốc cô vừa hút, trong đầu anh nghĩ rất nhiều chuyện. Có cảm giác áy náy thì tốt, chứng tỏ cô quan tâm. Dù tạm thời chỉ là diễn trò cũng được. Không vội, tất cả rồi sẽ đến. Đoàn phim có nhiều cảnh quay ở Pháp. Trong 2 tuần tiếp theo, các cảnh giữa cô và Đoàn Lâm gần như kín lịch từ sáng đến tối. Khổng Minh Khôn rất chú trọng đến chất lượng hình ảnh. Đôi khi chỉ để lấy được một cảnh chèo thuyền vào lúc hoàng hôn, đoàn phải quay suốt 3 ngày liền. Có một cảnh Nghi Thư và Tần Thiếu An trong quán rượu. Chỉ riêng việc tổ chức và sắp xếp diễn viên quần chúng cũng gây không ít cảnh quay bị hỏng. Cô đoán Khổng Minh Khôn chắc chắn có nhiều cảnh quay thừa. Đoàn làm phim ở Paris trong 3 tuần, nhưng khi phim ra rạp, phần được dựng lại có khi chỉ vỏn vẹn 10 mấy, 20 phút. Cả đoàn ở Alsace 1 tuần, sau đó chuyển tới Marseille, và tuần cuối cùng quay ở Paris. Khổng Minh Khôn muốn tri ân bộ phim Midnight in Paris, vì vậy các cảnh quay ở Paris đều được thực hiện vào buổi tối, và hầu hết là cảnh mưa. Ngoại trừ hai ngày đầu mới đến Pháp chưa quen, giờ đây cô đã hoàn toàn thích nghi. Với cô, cảnh khó nhất là cảnh giường chiếu đã quay xong, phần còn lại chỉ là những cảnh Nghi Thư và Tần Thiếu An đi du lịch ở Pháp, chủ yếu là ngoại cảnh, xen kẽ vài cảnh hôn. Hiện tại, Khổng Minh Khôn gần như không cần hô, cast trong các cảnh hôn giữa cô và Đoàn Lâm. Đến tuần thứ ba, An Trác Tây gọi cho cô một cuộc điện thoại quốc tế, nhắc đến bộ phim cổ trang mà cô từng tham gia. Tối mai Cung Dạ Hành lên sóng rồi, trong nước phát lúc 9 giờ tối, bên em chắc là buổi chiều, dù sao cũng là vai nữ thứ của em, nhớ đăng bài quảng bá đó nhé. Nguyễn Du, em biết rồi, An Trác Tây, Lâm Thành nói với chị, mấy ngày nữa là sẽ về nước đúng không? Nguyễn Du gật đầu, còn quay 2 ngày nữa, chuyến bay về là chiều ngày kia. Vậy khi em về và nghỉ ngơi trong 2 ngày chuyển cảnh, vừa hay có một lễ trao giải thời trang thường niên, em có thể tham gia. An Trác Tây tranh thủ, ngoài ra còn 2 thông báo quay chụp, gần đây cuối năm nhiều sự kiện lắm, nghệ sĩ khác có tần suất xuất hiện, em cũng không thể thiếu, nếu có thể dành thời gian tham gia thì tốt nhất. Cúp máy xong, Lâm Thanh đứng ở cửa gọi cô đi ăn cơm. Nguyễn Du ra mở cửa, điện thoại lại rung một cái. Trưởng khoa Trần, tháng này có thời gian không? Có thể đến tái khám rồi, cách trương.